Kim Cương Tình Nhân, chương 8, góc truyện audio.com. Cậu nói cái gì? Quan Hy Thần ngồi ở trong văn phòng trang hoàng xa hoa trọng đại. Bỗng dưng gầm lên giận dữ, hai ánh mắt xinh đẹp chừng so với mắt báo còn lớn hơn. Hiện tại khí chất tao nhã hoàn toàn biến mất trên người hắn. Thay vào đó là một loại ngang ngược giang hồ. Thư ký mặt không chút thay đổi lặp lại một lần lời vừa nói. Phương Giật Thành phái người đem con dâu hắn còn có tôn tử đến một cái tiểu đảo ở Thái Bình Dương trông giữ. Nơi đó không có phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài. Hàng tháng sẽ có một ca, nô đưa đồ dùng tiếp tế tiếp viện tới. Tuyệt đối không cho bọn họ cơ hội đào thoát. Phanh, Quan Hy Thần thật mạnh đập mặt bàn. Lực đạo cơ hồ muốn đem cái bàn đánh vỡ đôi. Tức chết hắn, hắn đang chuẩn bị thu mua cổ phiếu xí nghiệp Phương Thị. Làm chủ Phương Thị đâu? Không nghĩ tới lão hồ ly kia cư nhiên dùng chiêu gọn gàng dứt khoát như vậy. Này muốn hắn mặt mũi để đâu a? Kia lão hồ ly rốt cuộc có hay không biết Nhược Tuyết là nữ nhân của hắn? Nữ nhân của hắn, hắn tự nhiên sẽ bảo hộ. Căn bản là không cần lão gia hỏa kia xen vào giữa làm khó dễ. Hơn nữa, cái bà kia từng đối Nhược Tuyết làm cái chuyện không thể tha thứ. Khiến cho Nhược Tuyết bị nhiều kinh hách như vậy. Hắn còn chưa trả thù bà ta nha. Thư ký mặt không chút thay đổi xin chỉ thị. Lão đại, nếu không tôi tìm vài cái huynh đệ đi qua bồi hai mẹ con bọn họ chơi đùa. Chơi, chơi cái gì, như thế nào chơi, người ta đã muốn xuống tay trước. Bất luận tôi hiện tại làm cái gì cũng chậm. Con mẹ nó hắn nhịn không được tuôn ra một tiếng chửi rùa. Hai tay vòng ngực thở hổn hển, không bằng tìm cái huynh đệ mang thuốc tẩy đến đảo, mời hai mẹ con họ dùng ba bữa. Bạn xong, bạn thấy anh này, thật chủ nào tớ nấy không tớ còn hơn chủ. Ngây thơ, Quan Hy Thần phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn Quan Hy Thần có thể làm chuyện ngây thơ như vậy sao? Cho thư ký một cái xem thường. Hắn tức giận đứng lên, đi nhanh ra ngoài văn phòng. Lão đại, anh phải đi sao? Thư ký vội vàng đuổi kịp. Đúng, tôi phải đi, cậu giúp tôi trông coi công ty cho tốt. Không tốt, hắn hiện tại rất phiền. Bị người nhanh chân đến trước. Hắn hiện tại cái tâm tình gì đều không có. Thầm nghĩ muốn tới tiểu đào. Đem đại bá mẫu chết tiệt của Nhược Tuyết dùng dây thừng siết chết. Lão đại đi thong thả. Thư ký nhìn theo hắn đi vào thang máy, rồi mới cầm lấy microphone. Lão đại chỉ nói chủ ý của hắn ngây thơ thôi, cũng không nói hắn không được dùng. Ép trợn to mắt nhìn phun toàn bộ nước bạn thấy. Anh này thật hoành tráng. Mở xe thể thao, Quan Hy Thần một đường trở lại quán cà phê, đem xe dừng ở cửa, đang chuẩn bị xuống xe, tầm mắt đột nhiên bị hấp dẫn. Kia không phải, chết tiệt. Hắn rủa một tiếng, vội vàng xuống xe, chỉ thấy trong quán, Phương Giật Thành đang cùng Phương Nhược Tuyết mặt đối mặt ngồi. Gương mặt gầy lõm xuống lộ vẻ cười hiền lành, cẩn thận đánh giá người trước mắt. Nhược Tuyết nha, cháu càng ngày càng gầy. Có phải hay không mở quán cà phê thực vất vả? Nếu mệt thì đừng làm. Gia Gia giới thiệu nam nhân tốt cho cháu. Gả cho về sau đi hưởng phúc đi. Phương Nhược Tuyết ngại ngùng cười. Trước mặt lão nhân gia, nàng tựa như tiểu cô nương. Lão gia gia, cháu đã có bạn trai. Hắn nhíu mày, phải không? Kia có thể hay không nói cho gia gia biết bạn trai cháu tên gì? Hắn làm cái gì? Đối xử với cháu tốt không? Có làm tổn thương cháu không? Nàng cúi đầu, vẻ mặt có chút bất an. Lão gia gia này nàng quen biết cũng một đoạn thời gian. Bởi vì không có trưởng bối thân thích bên người. Em trai cũng thường xuyên vắng nhà, rất nhiều chuyện nàng đều tự nhiên tìm hắn thương lượng không giấu giếm gì. Bạn trai cháu tên là Quan Hy Thần, tuy rằng trước kia là Ngưu Lang nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt không tì vết nhìn lão nhân trước mắt. Thay bạn trai giải thích, nhưng là hắn đã không còn làm, chúng cháu kết giao là thực chân thành, hắn đối cháu tốt lắm, chẳng những giúp cháu chiếu cố quán. Còn đáp ứng cháu muốn đi ra ngoài tỉ việc, Phương Giật Thành hoàn toàn sững sờ. Đùa giỡn cái gì, Quan Hy Thần là Ngưu Lang, còn tìm công tác, tia tiểu tử rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Gì, lão gia gia, ông như thế nào không uống sữa nha? Nếu không uống sẽ nguội. Chán ghét liếc cốc sữa. Phương Giật Thành đem mặt xoay hướng một bên. Gia gia không uống sữa. Nha đầu, gia gia vẫn nói muốn Lam Sơn cà phê. Cháu toàn lấy sữa. Lão gia gia nàng nũng nịu kêu. Ông tuổi lớn như vậy, làm sao có thể lại uống cà phê? Sẽ hại sức khỏe, nhanh chút đem sữa uống. Đem sandwich cũng ăn, ăn no lại về nhà. Ủy khuất nhìn nàng, hắn không tình nguyện bưng tách sữa. Giống như tiểu hài tử tu ừng ực, ông đến đây làm gì? Quan Hy Thần thanh âm ác khí đột nhiên vang lên. Hai người đều bị dọa, đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn đến Quan Hy Thần lấy khí thế lôi đình vạn quân đi nhanh từ bên ngoài vào. Hy Thần, anh đã trở lại, Phương Nhược Tuyết vui vẻ chào hỏi. Lại thấy một sắc mặt rất tức giận. Kỳ quái, hắn tức giận cái gì? Nếu người đối diện là Trầm Thiên Sơn, hắn mới hẳn là tức giận đi. Đi đến bên người nàng, Quan Hy Thần dùng sức đem bạn gái từ chỗ ngồi kéo dậy. Mạnh mẽ đem nàng giam cầm trong ngực, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Giật Thành. Ông ở trong này làm gì? Vừa biết được thua lão gia hỏa này một chiêu, hắn đã sớm đầy một bụng hỏa. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền không buông tha, làm cho hắn tức giận tích cóp rốt cuộc không thể khống chế bùng nổ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Phương Giật Thành cố ý giả bộ một bệnh nhân, nơi này là quán cà phê, tới nơi này tự nhiên là ăn uống này nọ, vậy ông cũng ăn uống nhanh lên, ăn xong uống xong lập tức cút đi, nơi này không chào đón ông, hắn không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Bởi vì hắn căn bản không tin lời người trước mắt, người này thể hiện rõ là giả bộ đáng thương. Phương Giật Thành nhíu mày, lão đáng thương tầm mắt dừng ở trên người Phương Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, vị tiên sinh này là loại người nào a? Như thế nào hung dữ như vậy? Quan Hy Thần, đang yên lành anh phát hỏa cái gì? Anh dọa đến khách rồi, ngay cả họ tên cũng kêu ra, biểu đạt Phương Nhược Tuyết bất mãn. Nàng lập tức dẫy khỏi lòng hắn, mắt to hung hăng chừng người yêu. Người này như thế nào không học cách tôn trọng người khác a? Như vậy hai người về sau như thế nào cùng kinh doanh quán cà phê đây? Đáng giận, nàng đều muốn tốt lắm. Nếu hắn không tìm được công việc, chỉ cần hắn nguyện ý chăm chỉ, nàng cũng không để ý phụ sướng phu tùy. Nhưng thái độ hắn thật sự cần phải cải tiến. Nhược Tuyết, em có biết ông ta là ai không? Nhìn nàng cư nhiên đối hắn phát hỏa. Quan Hy Thần hổn hển quặp trụ đầu vai của nàng. Ở bên tai nàng giận kêu. Nàng mặc danh kỳ diệu nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Lại không hiểu gì đem tầm mắt thả lại chỗ hắn. Nghi hoặc nói, ông ấy là khách quen của em nha. Bằng không còn có thể là ai? Phương Giật Thành lúc này lộ ra một chút cáo giả cười yếu ớt. Ý vị thâm trường phụ họa, là nha, tôi rốt cuộc là ai vậy? Ông Quan Hy Thần bị tức thiếu chút nữa mạch máu nổ tung. Chết tiệt, không được, hắn tuyệt đối không thể nói cho Nhược Tuyết tử lão nhân này là ai. Nghĩ đến đây, hắn cầm trụ cổ tay nàng, kéo nàng bước đi, hắn tuyệt đối không thể lại để cho Nhược Tuyết cùng tử lão nhân này cùng một chỗ. Ai biết Phương Giật Thành khi nào thì nói cho nàng hắn là ông nội nàng. Với cá tính của nàng sẽ chẳng quản xem ông ta có thực hay không muốn xin lỗi ba mẹ cùng hai chị em bọn họ. Hắn dám cam đoan, chỉ cần Phương Giật Thành nói, nàng sẽ ở giây tiếp theo ôm người ta khóc giống. Sau đó biểu hiện của nàng là quấn quýt không rời. Quan Hy Thần, anh làm chi, anh kéo em đi đâu? Phương Nhược Tuyết bị kéo dừng không được cước bộ. Tuy rằng bước đi của hắn không nhanh, nàng vẫn theo kịp, nhưng tay bị nắm chặt. Nàng dẫy không ra, nàng đành phải đem tín hiệu cầu cứu với Mimi, lớn tiếng kêu lên, Mimi, cứu chị, nguyên bản đã muốn cách bọn họ một thước xa. Mimi vừa nghe kêu gọi, lập tức lại đi lui về phía sau ba bước lớn. Chuyện đùa, nàng mấy ngày hôm trước còn sinh động kể lại cho mắt cá chết sự kiện Trầm Thiên Sơn không thích đi ra cửa tử tế. Hiện tại nào dám đi chọc Quan Hy Thần a, cầu cứu không có kết quả. Phương Nhược Tuyết đem đối tượng chuyển hướng trở về cậu nhóc khôn khéo. Nhóc, cứu chị, nàng làm bộ hai mắt lưng tròng đẫm lệ. Cậu nhóc này coi như thanh niên chính trực. Sẽ cứu nàng đi, kết quả, cậu bé nhìn nàng, cậu bé đi tới, cậu bé giúp Quan Hy Thần mở cửa. Yêu cầu hợp lý thì chấp nhận, không hợp là không chấp nhận. Điếm trưởng, chúng tôi chờ mong sự lột xác của chị. Nói xong liền cúi đầu, cung kính mời bọn họ rời đi. Nàng thiếu chút nữa đã quên, thằng bé này bị Quan Hy Thần tẩy não. Hiện tại chỉ kém không đem hắn làm thần tượng thôi. Ô, nhân viên của nàng đều hỏng rồi. Không ai tương trợ nàng. Nàng rất nhớ em trai A. Em trai A, em nếu không trở về. Ngày này sang năm, là ngày giỗ của chị A nha. Đau nha, đắc tội khách nhân của tôi. Cho dù lôi kéo tôi đi. Làm sao tôi kêu vài câu cũng không được. Đi khỏi quán cà phê. Nàng không hề từ chối. Dù sao hắn cũng sẽ không thật sự tổn thương nàng. Gõ nàng một cái Quan Hy Thần cơn tức vẫn là rất lớn. Em sao lại nguyền rủa chính mình, nghe thực không thoải mái. Hai người đi đến trước xe thể thao của hắn. Hắn một tay lấy nàng nhét ghế trên. Chính mình ngồi vào ghế điều khiển, nhanh chóng đem xe rời đi. Tựa hồ có chút sốt ruột, nàng bị tốc độ của hắn làm cho sợ tới mức bắt lấy tay vịn. Vi, anh thực đang vội sao? Đúng, sớm biết vậy anh đã làm tốt chuyện này. Vậy anh làm việc, em không quấy rầy, thả em xuống ven đường là được. Mẹ ơi, nguyên lai nói chuyển biến là có thể chuyển như vậy. Thật rất tuấn tú, nhưng nàng còn sợ hãi. Em quên đi, này ngu ngốc, chuyện này không có nàng làm sao bây giờ? Còn nữa, nếu không cần nàng, hắn làm chi tha nàng cùng đi? Con tưởng rằng nàng lần này biến tinh minh, xem ra chưa có, không thể xuống xe, nhưng anh ít nhất nàng nhìn cảnh sắc xa lạ bên ngoài xe. Ít nhất nói cho em biết, anh muốn dẫn em đi đâu. Kết hôn, Quan Hy Thần ngữ khí buộc chặt tuyên bố, kia lão hồ ly muốn cùng hắn thách đấu ư, hừ hừ. Hắn thực muốn nhìn một chút ai thắng ai nha. Miệng anh đào nhỏ, hai phiến môi chậm rãi mở ra. Môi trên hướng về phía trước, môi dưới hướng xuống phía dưới không ngừng khuếch trương. Xong, ta đang tưởng tượng, thẳng đến khi không thể mở lớn thêm nữa mới đình chỉ. Hai mắt trong suốt ngập nước cũng chừng như quả trứng gà. Phương Nhược viết một câu cũng nói không nên lời. Hắn, bọn họ không phải vừa mới bắt đầu kết giao sao? Như thế nào hắn đột nhiên liền nhắc tới chuyện kết hôn? Không, này không phải trọng điểm. Hắn làm sao có thể chỉ báo cho nàng biết, lại không có hỏi qua ý kiến của nàng. Ân được rồi, nàng có điểm không chí khí, cũng không phải không nghĩ gả cho hắn, cho nên không phải thực để ý hắn không cầu hôn. Trọng điểm là, đúng vậy, nàng nghĩ tới, trọng yếu nhất là thực tế. Bọn họ hẳn là nên có tích góp tiền một chút mới kết hôn. Cho dù giản lược hết thảy không cần tổ chức hôn lễ. Nhưng chi tiêu sau này còn có thêm quỹ nuôi con nha. Ết chị quả là biết tính xa. Anh có phúc lắm đấy. Anh Thần, chuyện vênh mặt, không, không đúng, vấn đề này là rất trọng yếu. Đúng vậy, nhưng nàng giống như đã quên một chuyện trọng yếu. Ân, rốt cuộc là cái gì chứ? Liếc nhìn nàng một cái. Quan Hy Thần biết rõ. Ngu ngốc này đang đánh nhau trong đầu. Cho nên hắn không tiện quấy rầy. Lấy điện thoại cầm tay ra, hắn thuần thục gọi điện, này vô ích, cho cậu nửa giờ, mang theo chứng minh cùng con dấu, thuận tiện tìm A Hải, đến sự vụ Sở Tiểu Thiên vô nghĩa, tới đó đương nhiên là muốn kết hôn. Hắn đeo tai nghe điện thoại, đợi cho Lộ Nhĩ Bạch tiếng gầm gừ biến mất, mới bắt đầu nói, tôi đang lái xe, không nhiều lời, nếu trong vòng nửa giờ cậu không thể đuổi tới. Chúng ta hai người từ nay về sau tuyệt giao. Nói xong, gọn gàng đem điện thoại cắt đứt, lại mở điện thoại gọi Tiểu Thiên. Đe dọa hắn, hắn muốn nửa giờ sau kết hôn. Văn kiện chính hắn nghĩ biện pháp, em không mang con dấu nha. Làm sao bây giờ, Phương Nhược viết không nhớ nổi đã quên cái gì. Nhưng chuyện này cũng rất trọng yếu. Nhưng nàng cũng quên, thời điểm nàng nghĩ như vậy đã tính gả cho Quan Hy Thần. Yên tâm đi, phụ cận sở sự vụ công chứng viên khẳng định sẽ có con dấu. Làm cái mới không mất nhiều thời gian, hắn thả chậm tốc độ lái xe, xem ra, tiểu ngu ngốc nghĩ thông suốt, là muốn gả cho hắn, kết hôn à, lại sớm mấy tháng, hắn nhất định không tin loại sự tình này sẽ phát sinh. Thà rằng tin tưởng Lộ Nhĩ Bạch cùng A Hải có một chân còn hơn ân. Quên đi, này tỷ như làm cho người ta thực không thoải mái. Dù sao hắn kết hôn, mà cũng chỉ có hắn mới toàn tâm bảo hộ quyền lợi của nàng. Vậy là tốt rồi, em nghĩ còn muốn chuẩn bị không thích hợp. Nàng nhất định còn quên cái gì quan trọng. Nhưng kế tiếp, không có thời gian cho Phương Nhược Tuyết tự hỏi. Đi ngang qua phòng con dấu. Bọn họ khắc lại hai cái, còn vòng qua hiệu vàng mẹ Quan Hy thần thường tới, mua một đôi nhẫn, sau đó nghênh ngang tiến vào sở sự vụ công chứng. Nửa tiếng sau, Quan Hy thần cùng Phương Nhược Tuyết chính thức thành vợ chồng. Thập phần nhanh chóng, không may, khi đi ra sở sự vụ, Phương Nhược Tuyết rốt cục nhớ tới cái quan trọng nàng đã quên nàng xong đời. Vẻ mặt như đưa đám ngồi trên xe. Nàng làm sao có thể quên? Đúng vậy, nàng đã quên nàng còn có một đứa em trai ở nước ngoài. Nếu hắn về nước biết nàng không nói đã kết hôn, kia nàng có thể muốn gặp, chính mình tuyệt đối sẽ bị mắng đến thối đầu. Về phần Quan Hy thần không cần suy nghĩ, khẳng định là chết rất khó nhìn. Ô, nàng mới kết hôn, sẽ không phải thủ tiết đi. Em thật hâm mộ trí tưởng tượng của chị. Hôn thú nằm trong tay, Quan Hy thần tâm tình rất tốt, thực khoái trá huýt sáo lái xe, không phát hiện vợ hắn dùng ánh mắt vô hạn phức tạp nhìn hắn. Tốt lắm, tiểu ngu ngốc hiện tại là vợ của hắn, hắn xem lão hồ ly Phương Giật Thành kia còn có thể làm gì. Phía trước, tầm nhìn trống trải, một mảnh cỏ xanh mơn mờn, trên nền cỏ là một tòa biệt thự hoa lệ đứng sừng sững. Toàn bộ một màu lam. Giống như đứng lặng ở bờ biển lãng mạn ơ diền tràn đầy thơ mộng. Quan Hy thần đem xe lái vào sân. Hắn kéo Phương Nhược Tuyết xuống xe. Lấy lại tinh thần, Phương Nhược Tuyết rốt cục thấy rõ hoàn cảnh. Khó hiểu hỏi, Hy thần, đây là nơi nào? Sẽ không là ngay cả hưởng tuần trăng mật tìm khách sạn tốt lắm đi. Gọi anh chồng yêu, hắn không trả lời vấn đề của nàng, mà là sửa lại xưng hô của nàng. Ách mặt nàng đỏ lên, nhất thời kêu không ra tiếng. Thiếu gia, cậu đã trở lại, đằng trước, một quản gia nam tử trung niên ục ịch chạy lên trước tiếp đón. Quan Hy thần lạnh lùng gật đầu. Trần quản gia, mẹ tôi đâu? Phu nhân đang ở phòng khách uống trà. Trần quản gia cung kính theo bên người hắn. Ánh mắt nghi hoặc thỉnh thoảng nhìn gương mặt nữ tử xa lạ. Thiếu gia, vị này là, vợ tôi. Kêu thiếu phu nhân đi, Quan Hy thần hào phóng đắc ý giới thiệu, thiếu phu nhân, Trần quản gia khiếp sợ tuôn ra một tiếng hét lớn. Phương Nhược Tuyết bị Quan Hy thần mang vào đại sảnh, bị kim bích huy hoàng, nguy nga lộng lẫy, trong đó làm cho kinh sợ, không quên mờ mịt hỏi, Hy thần, ông ấy là ai vậy? Vì sao gọi anh thiếu gia? Bảo em thiếu phu nhân, em sẽ biết vì sao? Hắn mang theo nàng đứng ở trước sofa đại sảnh, đem hôn thú cầm ở trong tay vung trước mặt lão mẹ. Ôm cô vợ mới cưới ngồi xuống đối diện, chân bắt chéo, trên mặt lộ vẻ dương dương tự đắc cười nhạt. Lâm phu nhân, thay mẹ giới thiệu, đây là Phương Nhược Tuyết, cô vợ con mới cưới vào cửa. Vợ à, gọi mẹ đi, mẹ không phải vẫn bức con lấy vợ sao? Hiện tại con cưới, mẹ sẽ vừa lòng đi. Trần quản gia, đem loại trà phổ nhỉ lần trước bằng hữu tôi đưa pha hai tách. Tôi sắp chết khát rồi. Bốn con mắt cùng thời gian mà trợn tròn. Một đôi trừng như trứng gà. Một đôi trừng như trứng vịt. Mẹ, vợ, hai nữ nhân đồng thời hô to. Với kinh nghiệm chiến đấu cùng ông con, Lâm Khinh Vi đầu tiên làm khó dễ. Con kết hôn, Phương Nhược Tuyết ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nhìn Quan Hy thần. Bà ấy không phải kim chủ bao nuôi anh sao? Như thế nào biến thành mẹ? Tôi là kim chủ bao nuôi anh. Tiếng nói cao ngất đối diện trong nháy mắt chuyển qua Quan Hy thần. Tiếp theo, một cái lỗ tai lập tức gặp nạn. Giống giận ở bên tai Quan Hy Thần. Tiểu tử chết tiệt, anh nói rõ cho tôi. Mẹ anh khi nào thì thành kim chủ bao nuôi anh? Nàng rốt cục hiểu lúc trước. Bọn họ vì sao nói những lời nói khó hiểu với nàng? Nguyên lai là thằng con nàng sinh ra phỉ báng nàng. Ôi, mẹ mau thả con ra. Con cưới vợ rồi, cũng nên cho con chút mặt mũi thật là. Đầu năm nay thật khó làm nam nhân. Không cưới vợ lỗ tai gặp nạn. Cưới vợ rồi lỗ tai vẫn gặp tai ương. Sao lại không công bằng như vậy? Hôm nay anh nếu không nói rõ ràng, đừng hy vọng còn sống để đi ra khỏi nơi này. Lâm Khinh Vi hỏa lớn. Thế nào cũng muốn rõ ràng tên số tiểu tử này đang làm cái quỷ gì. Còn không phải không cho con gọi mẹ, chỉ cho con kêu Lâm phu nhân. Hắn sớm tính đem sai đều đổ lên người mẹ. Bà ấy thật là mẹ anh. Một bên, Phương Nhược Viết ngơ ngác nhìn một màn trước mắt từ mẫu ngược nhi ký. Mẹ hiền bắt nạt con thơ, nhưng làm sao có thể, hắn không phải Nghiêu Lang sao? Lâm Khinh Vi buông tha cho ngược đãi lỗ tai, tao nhã vỗ vỗ tay, ngồi trở lại ghế, nâng lên cổ tay tuyết trắng sờ sờ tóc chính mình, cao thấp đánh giá Phương Nhược Viết vài lần, ngạo mạn mở miệng, đúng vậy, nó là tôi sinh, là con tôi. Kia Phương Nhược Viết ngơ ngác nhìn nàng, lại ngơ ngác nhìn nam nhân bên cạnh. Cho nên, anh không phải Nghiêu Lang. Nghiêu Lang, nghe hai chữ, Lâm Khinh Vi nhíu mày. Quan Hy Thần một chút cũng không có cảm giác được bão táp phía trước sẽ yên tĩnh. Tiêu Sái gật đầu, đúng vậy, anh không phải Nghiêu Lang. Hắn tưởng tuy rằng nàng sẽ có chút khiếp sợ, nhưng sẽ chấp nhận thân phận hiện tại của hắn. Nói gì thì nói, hai người cũng đã kết hôn, còn nhiều thời gian có thể giải thích mà. Nói như vậy ngơ ngác ánh mắt trong suốt dần dần thêm một tia lo lắng. Anh cũng không có bị kim chủ vứt bỏ. Không nhà để về, không nhà để về là thật. Nhưng là anh chính mình rời nhà trốn đi. Giải thích một chút, về cái này phải nhắc tới hắn sủng ái nhéo nhéo hai má nàng mềm mại hoạt nộn. Nàng lại đánh gãy lời hắn. Cho nên, anh gạt em, hắn véo một chút chóp mũi tiểu nữ nhân đáng yêu trước mắt. Anh nói anh có thể giải thích, kia anh ngày đó nói đi tìm công việc, cũng là giả, mắt to vụt sáng lộ mờ mịt, anh là đi công ty xử lý sự tình, cho nên anh vẫn là gạt em, con ngươi lóe sáng, không dễ cho người ta phát hiện ngọn lửa. Phương Nhược Viết chậm rãi rời khỏi hắn ôm ấp, đứng lên, Nhược Viết, em đừng nói gạt, kỳ thật, ba, thanh âm thanh thúy của bàn tay làm cho người ta ngoài ý muốn. Lâm Khinh Vi trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn vừa mới phát sinh trước mắt. Cô bé đánh Quan Hy Thần một bạt tai. Cô bé này dám đánh con nàng. Làm sao có thể có loại chuyện này xuất hiện? Phải biết rằng, con nàng tuy rằng luôn luôn thích cười tâu toét, nhưng cho dù là nàng Lâm Khinh Vi, nhiều nhất cũng chỉ dám nhéo lỗ tai nó mà thôi. Bởi vì nàng thật sâu hiểu biết con. Sau cái cười tâu toét ấy, là núi lửa tùy thời bùng nổ, mà tiểu nữ nhân này nghe nói đã thành con dâu nàng. Cư nhiên dám thưởng chồng nó một cái thanh thúy vang dội siêu cấp lớn. Này thật sự là rất làm cho người ta rớt con mắt. Quan Hy Thần, tôi muốn ly hôn, Phương Nhược Viết đối nam nhân bị nàng tát một cái choáng váng nói. Sau đó phi ra ngoài, số nam nhân, cư nhiên dám lừa nàng. Cư nhiên lợi dụng tâm tình của nàng, cư nhiên muốn thành như vậy, ô nàng nhất định phải cùng hắn ly hôn, vô luận nàng có bao nhiêu thích hắn cũng muốn cùng hắn ly hôn. Nàng không muốn gả cho một kẻ lừa đảo, Nhược Nhược Viết, nhìn thân ảnh tinh tế biến mất ngoài cửa, Quan Hy Thần mạnh mẽ quay người lại, vội vàng đuổi theo, đùa giỡn cái gì, nữ nhân này cư nhiên dám đánh hắn cái tát, hắn 30 tuổi. Vẫn là lần đầu tiên có người dám tát hắn, trên gương mặt chỗ bị đánh, thật đúng là có đủ đau, hắn chưa từng phát hiện nàng đánh người thực mạnh tay nha. Nhưng, hắn hiện tại để ý nhất tựa hồ không phải chuyện bị đánh. Nàng vừa mới có phải hay không nói muốn ly hôn, không, không cho phép ly hôn, nhìn con đuổi theo thân ảnh tiểu nữ nhân kia, Lâm Khinh Vi lộ ra xót xa cười. Hừ, con dâu này nàng thích, bất luận nha đầu kia là cái bối cảnh thân phận gì. Nàng đều chấp nhận cô bé ấy là con dâu nàng. Chậm rãi lật xem tờ hôn thú. Ha ha, nàng đem cái này hảo hảo thu lại. Cách chương.